Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 720, 720, Bát Hoang Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chí ít thì hắn cũng sẽ không thua. Thiên Tông Lão Tổ không nói rõ, chỉ trả lời nước đôi như thể vẫn rất tự tin về thực lực của Lăng Hạo. Cho dù không đánh lại được Diệp Thành thì cũng có thể đảm bảo không bị trận. Bát Hoang Trường, khi Thiên Tông Lão Tổ vừa dứt lời, tên xúc sinh Diệp Thành lại lần nữa ra tay. Hắn vẫn tung ra đòn bát hoang vô địch. Phụt, Lăng Hạo phun ra máu lảo đảo lùi về sau. Hắn vẫn có ý thức của việc chiến đấu. Biết mình đã coi thường Diệp Thành. Trong lúc lùi về sau, hắn không ngừng kết thủ ấn. Từng đạo thần thông khủng khiếp cứ thế liên tiếp hướng về phía Diệp Thành. Bát hoang, bát hoang. Diệp Thành vẫn tỏ ra như kẻ vô địch. Hắn cứ thế liên tiếp tung ra quyền trường. Khí huyết ngút trời khiến toàn thân hắn như có ngọn lửa cháy rực. Cho dù ập vào mặt hắn là trường ấn, trường ảnh hay kiếm khí đao mang thì đều bị hắn phá tan. Tên tiểu tử này là quái thai gì chứ? Phía này, Sở Thiên Chấn và chư vị trưởng lão của Thiên Tông thế gia lại lần nữa tặc lưỡi. Uy lực của nắm đấm thật sự bá đạo, như thể đánh vào đệ tử xuất sắc nhất của Thiên Tông thế gia mà như chơi vậy. Đệ tử trên bảng xếp hạng Phong Vân quả nhiên không phải vừa. Có trưởng lão tặc lưỡi lên tiếng. Lăng Hạo cao ngạo, bị đánh một chút cũng không phải ghê gớm gì. Khi bọn họ đang nói chuyện thì Diệp Thành đã lại lần nữa ra tay. Vẫn là đòn bát hoang trường. Dầm. Một trường của hắn vô cùng bá đạo nhưng lại đánh vào hư không. Vì giây phút trước đó Lăng Hạo đã biến mất. Và đòn đánh đó của Diệp Thành không trúng Lăng Hạo mà khiến cho lầu các đang lơ lửng trong không trung lập tức tan vỡ. Thấy vậy, Sở Thiên Chấn vội tạo kết giới bao quanh Diệp Thành và Lăng Hạo. Tránh trận chiến ảnh hưởng tới bên ngoài. Thuật ẩn thân sao? Trong hư không? Diệp Thành thấy Lăng Hạo biến mất vô hình thì đảo mắt nhìn. Hy vọng có thể tìm thấy bóng hình hắn. Có điều, sau khi đảo mắt một lượt mà không tìm thấy bóng hình Lăng Hạo đâu. Vút, đúng lúc hắn đang thẫn thờ thì nghe tiếng vút vang lên. Nếu nhìn kỹ thì chính là thanh sát kiếm màu bạc. Và lại còn xuất hiện hết sức chớp nhoáng khiến Diệp Thành trở tay không kịp. Phụt, ở khoảng cách gần. Diệp Thành đã trúng chiêu. Phần vai hắn có vết thương để lại. Máu trào ra. Không phải thuật ẩn thân. Tên tiểu tử này trốn vào không gian. Sau khi nhanh chóng lùi về sau, Diệp Thành nhìn ra được vấn đề. Hắn biết Lăng Hạo đang sử dụng một loại bí thuật không gian, có thể trốn trong không gian lại có thể sát phạt nhanh chóng. Cách chương.